Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, chuyển hướng. John Mortensen tại pha quay chậm trọng phóng thời điểm liền không ngừng biểu thị đây không phải phạm lỗi, cái này cũng căn bản không nên cho hồng bài. Hắn cho rằng đây chính là Busquets giả quàng, trọng tài chính hẳn là cho Busquets sáng thẻ vàng. Nhưng là hắn nói những thứ vô dụng này, bởi vì trọng tài chính xử phạt cũng không nghe hắn, cũng sẽ không tham khảo trực tiếp truyền hình pha quay chậm trọng phóng. John Mortensen nghiêm khắc trách cứ Busquets hành vi. Hắn là một cái rất thông minh cầu thủ, rất có tài hoa, tương lai tiền đồ rộng lớn. Nhưng là hắn hôm nay ở trong trận đấu chỗ biểu diễn một màn kia, đều sẽ thành hắn chức nghiệp kiếp sống vĩnh viễn chỗ bẩn. Ngày người đời sau đề cập hắn thời điểm, cũng sẽ không quên hắn hôm nay xuất sắc biểu diễn. Allan Hansen cũng đối Busquets cách làm rất bình thường khinh thường. Chúng ta đá bóng lúc ấy cái nào có chuyện như vậy? Hiện tại cầu thủ càng ngày càng nương nương khang. Ta lại nghĩ tới năm ngoái Champions League bán kết, Barcelona sân khách khiêu chiến Chelsea trận đấu kia. Vì cái gì Barcelona tranh tài coi trọng sẽ xuất hiện rất nhiều cùng xử phạt có liên quan tranh luận. Chủ đề đâu? Trước máy truyền hình, những cái kia không thể đi hiện trường trợ uy Manchester City fan bóng đá lúc này cũng đều nhao nhao quơ nắm đấm, hướng về phía TV trong màn hình không ngừng cao giọng chửi rủa. Đều là các loại khó nghe thô tục. Nếu như Busquets lúc này đột nhiên từ trên sân bóng xuyên qua đến Manchester City fan hâm mộ bóng đá chỗ tụ tập trong quán bar, đoán chừng hắn sẽ bị những này lên cơn giận dữ Manchester City fan bóng đá xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mặc kệ là sướng ngôn viên khiển trách cũng tốt, vẫn là Manchester City fan bóng đá giận mắng cũng được, cũng không cải biến được cuối cùng xử phạt. Snyder vẫn là ra sân. Hiện tại John Mortensen lại bắt đầu vì Manchester City tiền đồ lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc đầu trước đó, ta cho rằng Manchester City là chiếm thượng phong. Barcelona có chút nóng nảy. Nhưng bây giờ tại thiếu mất một người. Đồng thời gặp ngộ phán về sau. Ta vì Manchester City lo lắng. Không biết Manchester City đám cầu thủ sẽ hay không nhận cái này xử phạt ảnh hưởng. Ta chỉ có thể hy vọng bọn họ tận lực không phải bị trọng tài chính xử phạt ảnh hưởng. Tận lực, rất khó không chịu đến. Allan Hansen dội cho chậu nước lạnh, cái này xử phạt không? Chỉ có để Manchester City tại trên sân bóng thiếu mất một người. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới Manchester City đấu trí. Sau đó phải là Manchester City cầu thủ phập phồng không yên. Liên tiếp phạm lỗi, cho Barcelona càng nhiều biểu diễn bọn hắn diễn kỹ cơ hội. Hoặc là chính là Manchester City cùng ngài cầu thủ nội tâm tinh thần sa sút. Không quan tâm, vô luận là loại kia, đều không tốt. May mà chúng ta hiệp một giành trước hai quả cầu. Nếu như ta là Benitez, ta liền sẽ điều chỉnh chiến thuật. Toàn tuyến thu về tử thủ còn lại cái này đem gần một giờ tranh tài. Coi như ném đi cầu. Nhưng đừng ném cái thứ hai cầu liền tốt. Dạng này tổng số 3, hay còn có thể thắng. Nhưng tranh tài còn có gần một giờ. Trong đoạn thời gian này, sân nhà tác chiến Barcelona nhất định sẽ đem hết toàn lực dẫn bóng. Huống hồ bọn hắn còn có sân nhà ưu thế. John Mortensen nói tương đối mịt mờ. Không có nói thẳng Barcelona còn thụ trọng tài chính chiếu cố. Bất quá Allan Hansen cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn liền nói, đúng vậy, tình thế rất bình thường nghiêm trọng. Manchester City cầu thủ không chỉ có muốn cùng Barcelona tác chiến. Còn phải đề phòng trọng tài, tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Hai vị giải thích lo lắng trở thành hiện thực. Manchester City cầu thủ rất rõ ràng là nhận lấy cái này xử phạt ảnh hưởng. Rất nhiều cầu thủ sau đó trong trận đấu căn bản không tại trạng thái. Có người là nỗi lòng khó bình. Có ít người thì là không quan tâm. Lúc trước trong xung đột, Manchester City bên này ngoại trừ Snyder bị hồng bài phạt hạ bên ngoài. Gareth mong đợi cùng Leighton bên còn phân biệt ăn vào một chương thẻ vàng. bọn hắn đều là phòng thủ cầu thủ. Ăn vào thẻ vàng đối bọn hắn là rất bất lợi, trực tiếp ảnh hưởng bọn hắn ở sau đó trong trận đấu phòng thủ biểu hiện. Bởi vì này lại để bọn hắn tại phòng thủ bên trong sợ đầu sợ đuôi, làm động tác chân tay co cóng. Khi bọn hắn đối mặt Messi dạng này cầu thủ lúc, tại phòng thủ bên trong không dám đem hết toàn lực, chính là chuyện rất nguy hiểm. Còn tốt hơn nửa hiệp thời gian còn lại không nhiều lắm. Nếu không Barcelona thật có thể thừa cơ hội này đánh vào một cầu. Hơn nửa hiệp thời gian bù giờ có 5 phút đồng hồ nhiều. Bởi vì trận kia xung đột, Manchester City đúng là giống Allan Hansen nói như vậy. Co vào tử thủ, một mực thủ đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Tại hơn nửa hiệp, song phương ai cũng không vào cầu. Nhưng lại ra đời một chương hồng bài, cùng 4 tờ thẻ vàng. Trong đó Manchester City bên này 3 tấm, Barcelona 1 chương, ngoại trừ tại trong xung đột ăn vào 2 tấm thẻ vàng bên ngoài. Manchester City còn tại phòng thủ bên trong ăn vào 1 chương thẻ vàng. Mặc dù không có dẫn bóng, nhưng Barcelona đám cầu thủ tựa hồ cũng không nóng nảy. Bọn hắn kết quả thời điểm, biểu hiện trên mặt nhẹ nhõm, đối với nửa chàng sau tràn đầy lòng tin. Đúng vậy, bọn hắn có đạo lý nhẹ nhàng như vậy. Sân nhà tác chiến, nhân số còn thêm một cái. Nửa chàng sau có chân đủ 45 phút. Có thể để bọn hắn truy hồi hai cái này cầu chênh lệch. Hiện tại xem ra, đào thải Manchester City đã không còn là không thể thực hiện nằm mơ ban ngày. Tình thế đối bọn hắn có lợi. Mà trái lại Manchester City bên này, đám cầu thủ ra sân lúc biểu lộ đều không đúng. Có ít người là cúi đầu rất bình thường uể oải bước nhanh đi mau. Có ít người thì còn ý đồ tìm trọng tài chính lý luận cái kia xử phạt. Cảm xúc có chút kích động, nếu như không phải Vinh Quang đi lên đem bọn hắn kéo ra, chỉ sợ lại phải ăn thẻ vàng. Vinh Quang đem cảm xúc kích động các đội hữu kéo ra về sau, cũng không có tìm trọng tài chính thảo luận cái này xử phạt. Hắn hiện tại rất bình thường xác định một việc, đây là Barcelona sân nhà, cho nên người đối trọng tài chính nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bọn hắn cũng sẽ không cải biến đã làm qua xử phạt. Cùng trọng tài phân cao thấp không có ý nghĩa. Manchester City đối thủ là Barcelona, mà không phải trọng tài. Trở lại trong phòng thay quần áo, Manchester City đám cầu thủ cũng bởi vì hơn nửa hiệp cái kia xử phạt mà rất khó chịu. Bọn hắn lôi kéo đồng đội tại lẫn nhau thảo luận khí thế ngất trời. Còn có người đi an ủi Schneider. Nếu như Manchester City thua cầu, bị đào thải bị loại, đây đối với Schneider tới nói tuyệt đối là đả kích cực lớn. Bất quá Schneider cảm xúc nhìn qua đã bình phục xuống tới. Đối mặt các đội hữu an ủi, hắn ứng đối vừa vặn. Sau đó hắn nhìn xem Vinh Quang. Người nói chuyện sẽ giữ lời à? Hắn hỏi, Vinh Quang gật gật đầu. Đương nhiên, còn nhớ rõ ta nói muốn làm người báo thù sự tình sao? Schneider nghe vậy liền cười. Lúc trước Vinh Quang để hắn đến Manchester City lý do thoái thác chính là để hắn đến Manchester City làm người báo thù, hướng Real Madrid báo thù. Không nghĩ tới mới vừa tới đến Manchester City cái thứ nhất mùa giải liền thành công báo thù, cho nên Vinh Quang khẳng định là sẽ nói lời giữ lời. Cái này không có gì đáng lo lắng. Ngay tại mọi người thảo luận rất nhiệt liệt thời điểm, đội bóng huấn luyện viên trưởng Benitez cái cuối cùng tiến đến. Benitez cũng vì hơn nửa hiệp cái kia xử phạt cảm thấy phẫn nộ. Bất quá là chủ huấn luyện viên, hắn vẫn là giữ vững trình độ nhất định tỉnh táo. Sau khi đi vào, hắn đóng cửa lại, sau đó dụng lực vỗ tay một cái. Mọi người cái này mới dừng lại thảo luận, quay đầu nhìn hắn, quên hơn nửa hiệp những chuyện kia đi, để chúng ta tỉnh táo lại. Các người phải biết, chúng ta thế nhưng là trên tổng số dẫn trước 2 quả cầu. Chỉ cần chúng ta không tự loạn trận cước, chúng ta đồng dạng có thể đào thải nhóm. Nửa chàng sau chúng ta muốn điều chỉnh chiến thuật, nhưng điều chỉnh không nhiều. Tuyệt đại bộ phận thời điểm chúng ta đều muốn phòng thủ. Đúng vậy, tất cả đều muốn phản phòng thủ. Liền ngay cả Vinh, Benitez nhìn về phía Vinh Quang. Vinh, người cũng muốn trở về tham dự phòng thủ. Bởi vì chúng ta tại phòng thủ bên trong thiếu mất một người. Cho nên ngươi về được. Vinh Quang gật gật đầu. Tiếp nhận huấn luyện viên trưởng an bài. Rất tốt. Nửa chàng sau trọng yếu nhất không phải kỹ chiến thuật. Trọng yếu nhất chính là tâm lý. Ta cũng không cho rằng ít người liền nhất định là thế yếu. Bóng đá trong trận đấu cũng không có định luật nói thêm một người đội bóng liền nhất định có thể đánh bại thiếu một người đội bóng. Dù là cái này tỷ số thắng là 99%. Vậy cũng còn có 1% không phải. Mà chúng ta chính là kia 1%. Benitez nói lời nói này thời điểm kỳ thật vẫn luôn đang nhìn Vinh Quang. Hắn biết rõ. Tại thiếu một người. Vẫn là khách trận đấu đánh Barcelona tình huống dưới. Nửa chàng sau 45 phút đối đội bóng tới nói vô cùng nguy hiểm. Manchester City có thể hay không thật đào thải Barcelona, giữ vững tổng số dẫn trước ưu thế. Có một người phi thường trọng yếu. Người này chính là hắn bây giờ nhìn người. Bất cứ lúc nào, người này luôn luôn tối người đáng giá tín nhiệm. Benitez yêu cầu Vinh Quang trở về thủ. Nhưng trong lòng của hắn cũng đối Vinh Quang còn có càng nhiều kỳ vọng. Nhưng hắn không cần phải nói quá nhiều. Hắn rõ ràng Vinh Quang biết phải làm sao. Tại Barcelona trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người rất bình thường ăn ý, không có ai đi sách hơn nửa hiệp trận kia xung đột. Phảng phất chuyện này căn bản liền chưa từng xảy ra đồng dạng. Guardiola tại trong phòng thay quần áo nhắc nhở đám cầu thủ. Không muốn quá lạc quan. Đừng tưởng rằng thêm một người liền nhất định có thể thắng. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. 45 phút. Lưu cho thời gian của chúng ta chỉ có 45 phút. 45 phút hai quả cầu. Nói khó không khó. Thiết đơn giản không đơn giản. Nếu như chúng ta có thể tại nửa chàng sau vừa mới bắt đầu liền lấy được một cái dẫn bóng. Như vậy cái thứ hai cầu liền sẽ rất dễ dàng lại rất nhanh đến. Nếu như chúng ta tại thứ 75 phút thời điểm vẫn là không, không. Như vậy đối thủ của chúng ta. Bọn hắn liền sẽ tại phòng thủ bên trong càng có lòng tin. Bọn hắn so với chúng ta thiếu một người. Cho nên bọn hắn tại nửa chàng sau khẳng định sẽ co vào phòng thủ. Nhưng ta tin tưởng các ngươi. Ta tin tưởng các ngươi là có đánh vỡ bọn hắn phòng thủ năng lực. Đúng vậy. Barcelona là không sợ những cái kia co vào phòng thủ đội bóng. Bọn hắn sợ chính là cao vị bức đoạt. Manchester City nếu như cho Barcelona quá nhiều không gian, cho dù là bọn họ đem người đều nhét vào 30 mét khu vực, kia cũng vẫn là không ngăn cản được Barcelona, bởi vì Barcelona có được một cái thế giới cấp truyền bóng đại sư Xavi, cùng một cái phi thường am hiểu đột phá, năng lực cá nhân siêu cường Messi, còn có một cái đã có thể giống Xavi như thế truyền bóng cũng có thể giống Messi như thế đột phá. Mặc dù hai phương diện năng lực đều hơi có không bằng Iniesta. Như thế một chi đội bóng năng lực công phá là phi thường cường đại. Guardiola đối với mình dạy dỗ nên đội bóng vô cùng tin tưởng. Trừ phi Manchester City có thể đem 30 mét khu vực bên trong mỗi một mét vuông đều dùng người lấp đầy. Nhưng vậy hiển nhiên không có khả năng. Nửa chàng sau tranh tài trước khi bắt đầu. Song phương một lần nữa từ trong thông đạo đi đến sân bóng. Ở trong quá trình này, hai chi đội bóng cầu thủ không thể tránh khỏi muốn gặp mặt. Mặc dù Benitez cùng cố gắng để mọi người tỉnh táo lại. Nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy tỉnh táo lại đâu. Nhất là nhìn thấy Busquets về sau. Gareth mong đợi nhịn không được lại muốn đi tìm Busquets lý luận. Nhưng là tại hắn vừa mới lệch ra bản thân đội bóng thời điểm. Liền lập tức có nhìn chằm chằm hắn Barcelona cầu thủ ngăn tại trước mặt hắn. Manchester City cầu thủ thấy mình Barcelona cầu thủ làm như thế. Sợ mong đợi bị khi phụ. Cũng liền bận bịu đứng ra đá mong đợi chống đỡ chàng tử. Cái này giống như là một cái phản ứng dây chuyền. Rất nhanh nửa chi đội bóng đều sắp bị kéo vào. Trong thông đạo nhân viên công tác không thể không cũng tham dự vào cách ly hai chi đội bóng. Lúc này nhìn ra Real Madrid sân nhà Bernabeu tại thiết kế thông đạo thời điểm là cỡ nào sáng suốt. Bernabeu sân bóng cầu thủ thông đạo ở giữa là bị một bức tường ngăn cách. Dạng này song phương cầu thủ không sẽ trực tiếp tiếp xúc, cũng liền tránh khỏi một chút phiền toái sự tình. Cuối cùng tại song phương đội bóng bên trong lý trí cầu thủ cùng nhân viên công tác trợ giúp dưới, tứ chi xung đột cũng không có phát sinh. Nhưng trong lời nói lẫn nhau khiêu khích là không thiếu được. Manchester City cái này vừa chỉ Busquets mắng to, lừa đảo, thằng hề. Mà Barcelona cầu thủ thì quát lớn Manchester City cầu thủ, yêu cầu bọn hắn ngậm miệng. Iniesta làm vinh quang fan cuồng, cùng vinh quang quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên hắn đứng ra làm người hòa giải. Vinh quang thân là đội bóng đội trưởng, tự nhiên cũng muốn để mọi người giữ vững tỉnh táo. Thật vất vả, đang đi ra thông đạo trước đó, xung đột bình tức. Iniesta cùng Vinh Quang vai sóng vai cùng đi bên trên sân bóng. Hai người còn tại lẫn nhau câu thông. Bất quá bọn hắn đều dùng tay che miệng. Đây là vì không cho camera đập tới. Nếu không đài truyền hình có thể mời môi ngữ giải đọc chuyên gia đến giải đọc bọn hắn nói lời. Đem bọn hắn nói mỗi một câu đều hoàn nguyên ra. Có mấy lời, đám cầu thủ là không hy vọng truyền thông biết đến. Cũng không hy vọng để phổ thông fan hâm mộ bóng đá nghe được. Ta lý giải tâm tình của các ngươi, Vinh, nhưng đây là tranh tài. Ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được. Kỳ thật Iniesta thật không biết nên nói như thế nào. Hắn biết rõ Busquets đúng là có biểu diễn thành phần. Phóng đại thân thể tiếp xúc về sau phản ứng. Bất quá Barcelona hiện tại áp lực rất lớn. Nhất định phải tấn cấp bán kết. Cho nên Busquets làm như vậy cũng là vì đội bóng. Hắn thân là đội bóng đội thứ ba dài. Cũng thật sự là không tiện nói gì. Vinh Quang rất đại độ gật đầu. Ta biết, đây là tranh tài. Iniesta gặp Vinh Quang tốt như vậy nói chuyện, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngay sau đó hắn liền nghe đến, nhưng là. Cho nên Andre, ta là sẽ không ở trận đấu này chúng cước hạ lưu tình. Tại Schneider kết quả thời điểm. Ta cho hắn hứa hẹn, ta cam đoan đội bóng nhất định sẽ tấn cấp bán kết. Cho nên rất bình thường không có ý tứ. Ta cũng hy vọng ngươi lý giải a. Vinh Quang nói như vậy. Iniesta quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Lại không phản bác được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.